Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 24:24, vạch mặt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nghị luận và tiếng khinh bỉ xung quanh khiến Tô Văn Sơn thầm kêu không ổn, nhưng ông ta tự biết giữ thân phận cũng không có cách nào lý luận với đám người này. Lý Mai Hoa ở bên cạnh vẫn đang xác nhận lại với Tô Nguyễn. Cháu thật sự không có bạn trai, cũng không muốn lấy chồng. Hôm qua bà nội cháu tới, dì còn nghe nói bà ấy đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho cháu rồi. Trong lòng Tô Nguyễn âm thầm khinh bỉ, trên mặt lại tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể, không phải, nói tới đây hai mắt cô đỏ bừng nhìn về phía Tô Văn Sơn, dáng vẻ ấp úng lấp liếm. À, vâng, cháu đang chuẩn bị của hồi môn, giọng điệu ủ rũ, nước mắt giống như sắp tuôn rồi. Chỉ là cháu muốn đi học. Lý Mai Hoa thấy thế trong lòng đã hiểu ra, bà ấy lập tức xoay người chất vấn Tô Văn Sơn. Cục trưởng Tô, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tô Nguyễn sắp phải gả tới nhà ai? Ông nói ra xem, vừa lúc tôi quen biết nhiều người có thể hỏi thăm giúp ông luôn. Đương nhiên là Tô Văn Sơn nói không nên lời rồi, nhà họ Lộc tạm thời không thể nhắc tới, nhà họ Hoắc lại đã xảy ra biến cố, chuyện này còn không thể nói dối, nếu không Lý Mai Hoa càng tìm cho ông ta nhiều phiền toái hơn. Cuối cùng ông ta chỉ có thể lấy lui làm tiến, thở dài nói với Tô Nguyễn. Con đó, đứa nhỏ này. Trước đó cha bảo con đi học lại, con nói đánh chết con cũng không đi, khăng khăng đòi lấy chồng. Vừa nói ông ta vừa trưng ra vẻ mặt bị con gái hãm lại. Được rồi, con có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, cha cũng hy vọng con sẽ đi học lại. Cách giải thích cứng đờ ấy khiến người vây xem lộ ra vẻ mặt khinh thường, Lý Mai Hoa nghe xong lại không hùng hổ dọa người, mà tán thưởng. Còn không phải sao, gia đình nghèo đến mức ăn không nổi cơm trắng còn đập nồi bán sắt mong con thi đỗ đại học, cục trưởng Tô chính là người học đại học chẳng lẽ còn không biết cái nào lợi cái nào hại sao? Trước đây nghe nói người ta ép con phải học, chứ chưa từng nghe nói có ai ép con gả chồng để đổi tiền lễ hỏi, việc như vậy chỉ có đám mẹ kế vô lương tâm mới làm ra được. Cục giáo dục của chúng ta không thể có loại người tư tưởng cặn bã như vậy. Khóe miệng Tô Văn Sơn run rẩy, năm nay đúng là thời khắc mấu chốt để ông ta thăng cấp. Tuyệt đối không được để thanh danh có bất cứ tì vết nào. Ông ta lại bất đắc dĩ nói. Sao tôi có thể có loại tư tưởng này? Hơn nữa, nhà tôi chỉ tạm thời khó khăn mà thôi. Còn chưa cần dùng Nguyễn Nguyễn đổi tiền lễ hỏi. Còn bé có thể thi đỗ đại học tốt, tôi còn vui mừng hơn ai hết. Ông ta muốn kéo Tô Nguyễn ra làm chứng giúp mình. Nhưng mà lúc này Tô Nguyễn lại đang vội vàng bán dây buộc tóc cho khách. Thấy thế ông ta lại thở dài nói. Trẻ con độ tuổi này đúng là mỗi ngày một ý tưởng. Trước đó tôi bảo con bé học lại, chính con bé nói đánh chết cũng không đi học, khăng khăng đòi gả chồng. Thật sự khiến người da dầu thối ruột, Tô Nguyễn chuyên tâm bán hàng giả vờ không nghe thấy lời ông ta nói, không biết trong lòng Lý Mai Hoa nghĩ thế nào, mặt ngoài cũng không truy vấn thêm gì nữa, ngược lại còn hùa theo. Còn không phải sao, bọn nhỏ chưa hiểu chuyện, nói năng đều không suy nghĩ, chúng ta là người lớn đừng để trong lòng. Mấy cô gái đứng trước sạp hàng để tỏ vẻ ủng hộ Tô Nguyễn. Không trả giá nữa đều chọn hàng xong trả tiền luôn. Trong lòng Tô Nguyễn vô cùng ấm áp, cô nói. Chỉ còn mấy cái cuối cùng, tôi bán rẻ nốt cho mọi người đấy. Loại bình thường 1 đồng 4 cái, loại có hình trang trí 1 đồng 3 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói xong khách hàng lập tức nhiệt tình hơn hẳn. Tô Văn Sơn cũng không gọi cô về nữa. Người thích xem náo nhiệt nghe thấy tiếng gió càng lúc càng tới nhiều hơn. Có người quen biết Tô Văn Sơn, trực tiếp lớn tiếng hỏi. Cục trưởng Tô, con gái ông thật sự ra ngoài buôn bán à? Không thi đại học cũng được, nhưng ít nhất cũng phải thi vào nhà xưởng chính thức chứ. Nghe nói là sắp lấy chồng, có phải là bán hàng tự tích cóp của hồi môn không? Đừng chê tôi lắm lời, nhưng cục trưởng Tô làm vậy là không được đâu. Ngày thường ông không quan tâm tới con gái cũng được, nhưng con gái lấy chồng vẫn phải để ý chứ. Nào có chuyện để con gái tự mình kiếm của hồi môn? Tôi thấy vẫn nên khuyên nhủ con bé tử tế đi. Học lại 1 năm nữa, đừng làm hỏng hạt giống sinh viên tốt như vậy, là chuyện cả đời đó. Tô Văn Sơn bị hỏi xấu hổ đến mức sắc mặt đỏ bừng lên, cảm thấy vô cùng mất thể diện, chỉ biết cố gắng giải thích. Chỉ là đứa nhỏ muốn chia sẻ gánh nặng giúp gia đình, muốn kiếm tiền trợ cấp gia dụng mà thôi. Sau đó ông ta nhìn về phía Tô Nguyễn, nói, Nguyễn Nguyễn, mau thu dọn đồ về nhà thôi, cha không thiếu chút tiền ấy của con, cách chương.